Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2966, chương 2966, một người đối chiến thập phương tự. Thập phương tự một phe này, rất nhiều cường giả tránh lui, bởi vì ở đó không gian lối đi bên trong, một người xuất hiện, một người một kiếm, cả người tản ra kinh người Phật quang. Thập phương tự, ta dịch tiểu phi tới. Mở miệng gian, thanh âm vang khắp toàn bộ thập phương tự chỗ ở kết giới bên trong không gian. Là cái này cái tiểu tử khốn kiếp, là hắn giết không hành chủ trì. Khốn kiếp, khốn kiếp, nhất định phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Ngoặc kép, thập phương tự nơi này rất nhiều cường giả, dị thường tức giận, nhưng nổi giận thì nổi giận. Lại tới dịch tiểu phi trên mình tản ra khí thế kinh khủng, để cho bọn họ có một loại cảm giác hít thở không thông. Chỉ là cảnh giới phát hiện bên trong, rõ ràng chỉ là ba sao đại đế thôi. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn giết không hành chủ trì, còn có thánh thiên giang, yêu nghiệt à, một cái mười phần, đủ để cho vạn thần giới chấn động yêu nghiệt. Càng làm cho người cảm giác đáng sợ, cùng với không thể tưởng tượng nổi, vẫn là thằng nhóc này sẽ tiến vào thập phương tự bên này. To gan, tiểu súc sinh, ngươi dám giết ta thập phương tự, không hành chủ trì, tự tìm cái chết, lão hủ để cho ngươi vạn kiếp bất phục, trọn đời không được siêu sinh. Ngoặc kép, tiếng của trách vang lên, hiu, hiu, hiu. Có cảm ứng dưới, thập phương tự bên này cao nhất đại đế bên trong, nhất cường giả đứng đầu hiện thân, nhất là làm hiện thân mấy người. Thấy lên bọn họ thập phương tự một phe này, từng cái cường giả chân tay gãy tàn thể, trước đó chưa từng có lửa giận, ở thiêu hủy, hơn nữa thời khắc này bọn họ đã cẩn thận cảm ứng qua. Cũng không có kiếm thánh cửu cung. Còn có kiếm tiên cửu cung cường giả đến, liền thằng nhóc này một người. Như vậy cuồng vọng tự lớn, đây chính là bọn họ thập phương tự tông môn chỗ. Hôm nay hiện thân đi ra, yếu nhất đều là bảy sao cao nhất đại đế, mạnh nhất cửu tinh cao nhất đại đế. Lại là có 12 người, 12 cái lão lửa ngốc, người người đều là Phật quang vạn trượng. Từng đảo ánh mắt nhìn về phía dịch tiểu phi, không thể nghi ngờ là để cho dịch tiểu phi cảm nhận được to lớn lực áp bách. Bất quá cái này 12 cái lão già kia, cũng không có thời gian đầu tiên ra tay, mà là vì để đạt được an toàn. Đoạn tuyệt phía sau không gian truyền tống trận, bị kẹt ở thập phương tự tông môn, vẻn vẹn chỉ là một người, vậy ở bọn họ trong mắt. Dịch tiểu phi hoàn toàn liền là chịu chết. Tu luyện đại thành Phật đạo kim thân, trên mình ngươi Phật bảo không đơn giản. Dịch tiểu phi trên mình có Phật bảo, bọn họ một mực biết được, chính là không biết cái này Phật bảo rốt cuộc là vật gì, nhưng có thể giúp thằng nhóc này tu luyện tới đại thần Phật đạo kim thân đúng là không đơn giản. Bọn họ 12 người chính là cửu tinh cao nhất đại đế, đều là tu luyện Phật đạo kim thân. Khá vậy chỉ là 7 người đạt tới đại thành Phật đạo kim thân thôi. Những thứ khác 5 người chỉ là chút thành tựu Phật đạo kim thân. Hôm nay liền diệt ngươi thập phương tự, diệt ngươi thập phương tự. Lời ấy một nơi, hôm nay càng ngày càng nhiều hội tụ đến thập phương tự tu sĩ. Trong chốc lát cũng lấy vì mình là nghe lầm, liền một người dám nói khoác mà không biết ngượng, diệt bọn họ thập phương tự. Ở cửu tinh vị diện bên trong, bọn họ thập phương tự là duy nhất tồn tại cao nhất đứng đầu tông môn. Một cái cao nhất đứng đầu tông môn nội tình, há là muốn diệt là có thể diệt. Sư huynh, trấn áp người này, để cho hắn biết ta thập phương tự bản lãnh. Lúc nào ta thập phương tự sẽ còn bị một cái ba sao đại đế uy hiếp, là không hành sư đệ trả thù, là ta thập phương tự rơi xuống tu sĩ trả thù. 12 vị cửu tinh cao nhất đại đế bên trong, Một lão hòa thượng giọng uy nghiêm mở miệng. Oanh, ra tay, vào giờ khắc này rốt cuộc 12 người động thủ. Thật lấy là, liền ta một người sao? Đối mặt toàn bộ thập phương tự, Dịch Tiểu Phi cũng không thể giấu giếm. Trên tay phải, ngay tức thì xuất hiện cửu âm hồn phiên. Cửu âm hồn phiên xuất hiện trong nháy mắt. Ở Dịch Tiểu Phi chỗ một khối thiên địa, đều có dị tượng, để cho xuất thủ 12 vị cửu tinh cao nhất đại đế. Không thể không tránh lui, khí tức cực kỳ nguy hiểm, bọn họ đã cảm ứng được. Bất quá cái này một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, cũng không phải là từ Dịch Tiểu Phi trên mình, mà là ở vậy một tấm trên lá cờ. Đây là hơi thở chi đáng sợ, từ từ bao phủ lại thập phương tự bầu trời, để cho thập phương tự nơi này tất cả tu sĩ trong chốc lát cũng bị dọa. Đây rốt cuộc là cái gì? Thật là đáng sợ. Là nuôi hồn phiên. Chỉ là như vậy nuôi hồn phiên, trước nơi không gặp, ngoặc kép, vẫn là có không thiếu thập phương tự tu sĩ nhận ra Dịch Tiểu Phi trên tay vật. Bọn họ thập phương tự trước mắt ở bên trong chùa tu sĩ có 200 triệu hơn 10 triệu. Có thể cho dù nhiều người như vậy đều bị bao phủ đang sợ hãi bên trong. Nhất là bầu trời đã từ từ hiện ra từng tờ một khuôn mặt dữ tợn gầm thét. Đó là cái này nuôi hồn phiên bên trong hồn phách. Hơn nữa người người thực lực không tầm thường. Giết! Dịch Tiểu Phi huy động trên tay cửu âm hồn phiên. Bên trong hồn phách bị Dịch Tiểu Phi thả ra ngoài. Nuôi hồn phiên bên trong có hung hồn, có 400 triệu hơn 30 triệu. Đại đế hung hồn đều có 3.300 hơn. Cao nhất đại đế hung hồn cũng có 366 đầu. Trong này có 20 đầu cửu tinh cao nhất đại đế hung hồn. Mà đang ở cái này 20 đầu cửu tinh cao nhất đại đế hung hồn bên trong, Dịch Tiểu Phi bây giờ có thể nắm trong tay trong đó 19 đầu cửu tinh cao nhất đại đế hung hồn. Chỉ có một đầu, đó chính là mạnh nhất, tự xưng là Hứa Lập Quốc người. Dịch Tiểu Phi cho dù đã luyện hóa cửu âm nuôi hồn phiên, vẫn là không cách nào khống chế tên này. Có thể gặp cái này một đầu hung hồn là bực nào đáng sợ. Trong chốc lát, toàn bộ thập phương tự đơn giản là gà chó không yên. Ngồi chấn thập phương chùa, mạnh nhất vậy 12 vị chủ trì, cửu tinh cao nhất đại đế cường giả. Cái này 12 cái lão lửa ngốc, ánh mắt bên trong lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Cái này là cửu âm dưỡng phiên. Một người trong đó rốt cuộc nhận ra Dịch Tiểu Phi trên tay nuôi hồn phiên. Cửu âm hồn phiên, cái này chính là cửu âm đại đế vật. Có thể hiện tại lại có thể ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Có thể thấy vậy tử là lấy được cửu âm đại đế truyền thừa. Nguyên lai, dám một thân một mình giết tới bọn họ thập phương tử. Đây cũng là người này dựa vào. Một cái bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng lá bài tẩy hậu thủ. Kêu thảm thiết liền liền. Thập phương tự nơi này tu sĩ đã cùng hung hồn đang đối chiến. Hung hồn người người hung tàn vô cùng. Dẫu sao những tu sĩ này thần anh, đối với bọn họ mà nói có thể là rất tốt nuôi liệu. Hơn nữa hồi lâu ở cửu âm hồn phiên bên trong cũng không có đi ra. Hôm nay có thể đi ra, đương nhiên muốn hiển lộ thân thủ. Nhất là hôm nay chủ nhân, từng cái hung hồn tất cả là muốn lấy lòng. Dẫu sao nắm giữ cửu âm hồn phiên Dịch Tiểu Phi có thể để cho bọn họ sống không bằng chết. Giết, giết, giết. Lão hòa thượng thần anh nhất mỹ vị. Ha ha, bản đế muốn nuốt một thống khoái. Ngoặc kép, Phật đạo tu sĩ đối với hung hồn tu luyện thần thông vốn là có thể khắc chế, nhưng cửu âm hồn phiên bên trong đều là đi qua đặc thù tẩy rửa hung hồn, hoàn toàn không úy kỵ. Hết thảy các thứ này đương nhiên là cửu âm đại đế nơi là hắn uy danh vang dội, đủ để cho cao nhất đứng đầu tông môn kiêng kỵ.